Vạn đạo Long Hoàng, chương 406, vô cùng bá đạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vù, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, xa xa lại có một đạo tiếng xé gió vang lên. Hấp dẫn mọi người chú ý, đó là Xích Diễm Sơn Mạch Địa Khu Đích Thiên Tài. Xích Diễm Sơn Mạch Địa Khu người cũng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nhất cái siêu cấp địa khu. Trong nơi này còn có chúng ta phần A-Hát. Hơn nữa Xích Diễm Sơn Mạch Địa Khu tối cường giả, bộ phi phàm cũng đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm người này vừa đến, mọi người lại vang lên một hồi kinh hô. Mà ngay cả Phượng Hoàng Hồ Địa Khu Đích Thiên Tài, lông mày cũng nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Hoàng Xích Hiên, không nghĩ tới liền ngươi cũng đến rồi. Xích Diễm Sơn Mạch Địa Khu Đích Thiên Tài, đứng tại hồ bên kia, cùng Phượng Hoàng Hồ Địa Khu ngươi kéo ra một khoảng cách. Trong đó, nhất cái có một đầu hỏa hồng tóc dài thanh niên cười to nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ phi phàm, người đều có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến rồi. Hoàng Xích Hiên cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Vậy thì tăng thêm chúng ta a, một tiếng cười to. Trên bầu trời, lại có vài chục đạo cầu vồng quang cấp tốc mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu vồng quang tiêu tán, lộ ra mười mấy cái tuổi trẻ thân ảnh, đứng ở hồ mặt khác một bên, là Dương Tiền Cốc Địa Khu ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu cấp địa khu Dương Tiền Cốc, có ít người đã tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu cấp địa khu liên tiếp đến, hơn nữa trong đó tối cường giả đều ở trong đó. Dương Tiền Cốc địa khu đến, làm cho bộ phi phàm Hoàng Xích Hiên đẳng nhân sắc mặt đều chìm xuống đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tòa mặt hồ, phương Bắc là Long Sơn Đầu Rồng, mà ba cái siêu cấp địa khu phân biệt ngừng trên mặt hồ Đông, Nam, Tây ba phương hướng. Hiển nhiên, lẫn nhau tầm đó đều có chút kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp, lục tục đều có người đã đến, nhưng không ai có thể khiến cho tam đại siêu cấp địa khu chú ý. Nửa giờ sau, một người mặc áo bào xám, vây quanh trường kiếm thanh niên, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên mặt hồ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này, hình dạng bình thường, mặc áo bào xám, thoạt nhìn rất cũ kỹ rồi. Chỉ là im im lặng lặng lập vào hư không. Nhưng Hoàng Xích Hiên, bộ phi phàm, còn có Dương Tiền Cốc địa khu tối cường giả, Tôn Sở, nhất nhìn người nọ, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang Cổ Thành, Huyền Phong, Hoàng Xích Hiên ngưng trọng mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, khiến cho một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Cái gì? Hoang Cổ Thành, người này chẳng lẽ là Hoang Cổ Thành địa khu ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương truyền hoang cổ thành cực kỳ thần bí, có rất ít người xuất thế, nhưng chỉ cần vừa xuất thế, đúng là tuyệt thế yêu nghiệt. Người này là hoang cổ thành ngươi, vậy thì khủng bố rồi. Xem ra Long Huyệt đối với mấy cái này tuyệt thế yêu nghiệt lực hấp dẫn rất lớn a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây có trò hay để nhìn. Mọi người nghị luận, nhưng hoang cổ thành Huyền Phong, y nguyên vây quanh chiến kiếm, không nói một lời, thậm chí liền biểu lộ đều không nhúc nhích thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên mấy người, hơi có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Huyền Phong, cũng không nói một lời. Kế tiếp, nhân số ngày càng nhiều, rất nhanh đã đột phá đến 4.000 người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc nhìn lại, tiểu hồ bốn phía, rậm rạp chẳng chịt đều là ngươi. Hoàng Xích Hiên ánh mắt quét qua, lộ ra một tia chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Một ít phế vật, cũng muốn nhúng chàm long trong huyệt bảo vật. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, không biết tự lượng sức mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người biến sắc, nhưng kiêng kỵ Phượng Hoàng Hồ địa khu cùng với Hoàng Xích Hiên thực lực, không người nào dám lên tiếng. Hừ, thật sự là một đám phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối với bộ phi phàm, Tôn Sở nói, bộ phi phàm, Tôn Sở, không bằng như vậy, tại tiến vào Long Huyệt trước khi, đem những này vướng bận đồ bỏ đi thanh lý mất, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta chính có ý đó. Bộ phi phàm, Tôn Sở hai người đều gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác sắc mặt lại đại biến. Đại địa khu người có thể lưu lại, bay đến không trung. Về phần những cái kia tiểu địa khu đồ bỏ đi, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ở chỗ này vướng bận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía, lớn tiếng quát lớn, nghe thấy lời ấy, những cái kia đại địa khu cao thủ, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bay lên không trung, cùng tiểu địa khu ngươi kéo ra khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn lại đấy, đều là tiểu địa khu ngươi. Tiểu địa khu mặt người sắc khó coi vô cùng. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhưng xem không có ngươi rời khỏi đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nguyện ý đơn giản rời khỏi? Xem ra, các ngươi là không lăn đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên ánh mắt lạnh xuống. Hoàng Xích Hiên, các ngươi cũng thật là bá đạo. Long Huyệt, chính là nơi vô chủ. Ai cũng có thể đến đạt được một phần cơ duyên. Dựa vào cái gì sẽ bị các ngươi chiếm đoạt? Ta không phục, chúng ta nhiều người như vậy, cũng chưa chắc sợ các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Có người kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, xem ra là không lăn. Hoàng Xích Hiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía bộ phi phàm. Tôn Sở nói, nhị vị, người ta tam phương, tất cả chiếm cứ một cái phương hướng. Như vậy đi, chúng ta mỗi một phương, tất cả thanh lý một cái phương hướng. Xem phương nào thanh lý nhanh hơn. Như thế nào đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, có chút ý tứ. Chính hợp ý ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ Phi Phàm cùng Tôn Sở đều ha ha cười cười. Vậy thì, bắt đầu đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Hoàng Xích Hiên vừa mới nói xong. Hắn thân ảnh tựu tựa như tia chớp lóe lên mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Mọi người thấy đến, một thanh niên, bị Hoàng Xích Hiên nhất chảo chảo mặc trái tim. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này phát ra tuyệt vọng giống to. Cuối cùng đã không có khí tức. Đồ bỏ đi nhất cái. Lời nói cũng nhiều như vậy. Chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên cười lạnh. Ai còn chưa cút. Sau một khắc. Đúng là tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm thanh lạnh như băng. Theo Hoàng Xích Hiên trong miệng truyền ra. Đáng giận. Quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta liên hợp lại. Chưa hẳn sợ bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người cao lớn thanh niên giống to. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Võ tông thất trọng đỉnh phong. Đây là nhất cái không kém gì kiếm phong vân đích thiên tài. Hơn phân nửa là một loại tiểu địa khu tối cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì cùng chết. Hoàng Xích Hiên cười lạnh. Thân hình hướng về người thanh niên này bạo lướt mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, người thanh niên này giống to. Chém ra kinh người lưỡi đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc, phốc thử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên thủ trào. Như là có thể bắt xuyên. Đeo hết thảy. Thủ trào đã nắm. Ánh đao nghiền nát, sau đó, như trước một người đồng dạng, bị nhất chào chào mặc trái tim, nhất cái tiểu địa khu tối cường giả ngươi. Từ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhất cái phế vật, cũng dám hô to gọi nhỏ. Muốn chết, Hoàng Xích Hiên thủ trào thượng có ánh sáng màu đỏ lập loè. Nhất giọt máu tươi đều một dính vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, những người khác hoảng sợ vô cùng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không là đối thủ, nhất cái tiểu địa khu tối cường giả, một chiêu đã bị đánh chết, chênh lệch quá xa, tam cái hô hấp không lùi đi đấy, giết không tha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét bốn phía, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, những phượng hoàng hồ đó cao thủ, thân hình chớp động, bộc phát ra cường đại khí tức, đi, chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, rốt cục, có người gào thét. Không cam lòng rút lui. Chúng ta cũng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đắc dĩ. Tiểu địa khu ngươi. Nhao nhao rút lui. Mà đổi thành ngoại hai cái phương hướng. Cũng không sai biệt lắm. Tại bị đánh chết mấy người cao thủ về sau. Cũng đành chịu rút lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy hơi thở về sau, hiện trường chỉ còn lại có trên bầu trời đại địa khu ngươi. Đương nhiên, Huyền Phong một mực ôm trường kiếm, cũng chưa hề đụng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên đẳng nhân, tự nhiên sẽ không dao động đến trên người hắn mà. Trong chốc lát, tiểu địa khu ngươi đi không còn một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, còn thừa lại một người. Cái kia chính là Lục Minh. Lục Minh vốn tại tiểu hồ phía đông. Bên này, là Phượng Hoàng Hồ phụ trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn một người đứng ở nơi đó. Lộ ra phi thường dễ làm người khác chú ý, Phượng Hoàng Hồ. Xích Diễm Sơn Mạch, Dương Tuyền Cốc, còn có những cái, kia đại địa khu đích thiên tài. Ánh mắt đồng loạt hướng Lục Minh xem ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.